Một loạt động tác này chỉ phát sinh tại trong vòng 2 phút. Lúc này lạc đà đã cách khu nghỉ ngơi chưa tới 100 mét, mà hai cái người chạy trốn đã chui vào khu nghỉ ngơi, như là tìm được người tâm phúc vậy, trốn ở bên trong đám người, mới thở ra một hơi. Hai người này đúng là một gã vai phụ tham gia đóng gen truyền thuyết và trợ lý, đồng dạng cũng là hai người vừa rồi nói muốn đi xem lạc đà. Không nghĩ tới chỉ qua một lát sau, liền khiến bọn họ dẫn lạc đà tới khu quay phim. Người của khu nghỉ ngơi không khỏi dùng ánh mắt hung hăng liếc xéo hai người một cái. Nhưng phần lớn người lại biết, giờ phút này còn chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chị Tống, chị lui ra đằng sau một chút. Lê Tranh kéo kéo Tống Giai trợn mắt há hốc mồm bên cạnh ra đằng sau. Tống Giai cả người chấn động, mới chậm rãi hít sâu một hơi. Nếu một đám đối diện chạy như điên chính là một đám lạc đà cừu, cô còn có thể không thèm để ý cười cười nói hai tiếng thật đáng yêu thật dễ thương. Nhưng lúc này vừa nhìn đám kia lạc đà cao lớn khỏe mạnh kia, trong đầu cô hoàn toàn không liên tưởng tới cái từ đáng yêu. Chỉ cảm thấy nếu rơi vào dẫm đạp của đàn lạc đà này, mạng nhỏ chính mình liền nhanh không còn rồi. Lạc đà cừu cô theo lực độ của Lê Tranh lui lại mấy bước ra đằng sau, định thuận tiện kéo Lê Tranh cùng nhau chạy, lại không nghĩ rằng đối phương nhúc nhích cũng không nhúc nhích. Tống Giai bỗng nhiên xoay đầu lại, thắc mắc nói, chạy nhanh nha, em còn ở lại đây làm gì? Giải quyết sạch bọn nó. Lê Tranh cười cười, gỡ cái tay của Tống Giai đang giữ chặt tay áo của cậu ra. Sau đó dưới chân mượn lực, một cái liền chạy tới hướng lạc đà. Lúc này lạc đà cách khu nghỉ ngơi cũng chẳng qua khoảng cách 50 mét. Tống Giai trợn tròn mắt, quả thực muốn dọa điên rồi. Chỉ có người đầu óc có bệnh mới tại loại thời điểm này tới gần lạc đà nổi điên. Lê Tranh là đầu óc có bệnh sao? Rõ ràng không phải nha. Tống Giai đột nhiên nhớ tới cái loại này cảm giác bất đắc dĩ khi chính mình dương mắt nhìn động đất của thành phố Lang trước đó. Nhưng hiện tại này có thể cũng như khu thiên tai động đất sao? Ít nhất động đất nghiêm trọng nhất của khu thiên tai cũng đã trôi qua rồi. Sau đó tuy rằng có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng miễn là không tìm đường chết liền sẽ không chết nha. Nhưng đàn lạc đà lại khác nha. Loại thời điểm này là lúc làm anh hùng sao? Hơn nữa lúc này Tống Giai còn cực kỳ sốt ruột nhìn chó yêu của Lê Tranh. Lê Đại Mao con chó nhỏ trắng tinh kia cũng dám vọt lên theo. Một người một chó này giống như một cái chỉnh thể. Làm cái gì đều phải cùng một chỗ. Loại thời điểm này, ngoại trừ người thân, chỉ sợ cũng chỉ có động vật mới đơn thuần nhất, mới sẽ không bởi vì e ngại nguy hiểm mà vứt bỏ chủ nhân một mình xông lên phía trước. Tống Giai cái mũi chua xót, cũng nhìn không được chạy về phía trước. Mặc kệ thế nào, dù sao đều là nghệ sĩ dưới trướng mình. Ánh nắng sáng ngời chói mắt, Tống Gia nâng tay xoa nhẹ dưới mắt. Đúng vào lúc này, xa xa một tiếng ầm vang lên cùng với thanh âm đập vào cát thật lớn vang lên ở bên tai. Tống Giai chỉ cảm thấy mặt đất đều chấn động theo, lại ngẩng đầu một cái. Tống Giai kinh ngạc há miệng, thiếu niên mặc trang phục chiến đấu, giống như chiến thần của tinh tế tiến đến. Cánh tay cậu còn vẫn duy trì động tác ném thứ gì đó. Cả người đứng ở trong cát giống như một pho tượng, mà ở vị trí trước người của cậu, một con lạc đà thật lớn cả người đều bị vùi vào trong cát. Bày ra một loại tư thế kỳ quặc đầu dưới chân trên. Có lẽ là ăn hạt cát đầy miệng, lạc đà ra sức giãy giụa, lại khiến cái hố này càng đào càng lớn. Lạc đà đầu hướng dưới nức nở tê gào một tiếng, nghe lên thật sự thực đáng thương. Tống Giai, Patrick còn vẫn duy trì tư thế rung động. Nhân viên công tác khu công viên này, người có phản ứng nhanh chóng đã lấy ra di động hoặc là camera của chính mình quay lại tình huống này. Lê Tranh vỗ vỗ tay, mượn sức lực của chạy lấy đà, nắm đấm đã tới trên người của một con lạc đà rồi. Một quyền khiến động vật khổng lồ đầu lộn ngược, sau đó một chân đạp vào trong cát. Lúc Lê Tranh giết yêu thú nhưng cho tới bây giờ không có nương tay qua. Đối với cậu mà nói, đàn lạc đà này kỳ thật sớm đã sơ bộ có đặc chất của yêu thú rồi, ngoại hình không giống người, đánh giết không áp lực. Nhưng bởi vì nơi này là vườn bách thú sinh thái, coi trọng chính là bảo vệ động vật, cho nên Lê Tranh không có đuổi tận giết tuyệt, mà là đánh chúng nó một chút nửa chôn trong cát không đứng dậy được. cũng không tới nỗi có thể đứng lên đi gây họa cho người thường. Bên kia Lê Đại Mao tuy rằng bước chân ngắn nhỏ lại vẫn như cú chạy như bay, nó anh dũng nhào lên cổ một con lạc đà cắn một cái, lạc đà ầm ầm té xuống đất. Nó mượn thân thể của lạc đà này bay đi ra ngoài, cái đuôi vung một cái, một con lạc đà liền giống như chúng ta, bị cái đuôi chạm nhẹ một cái, trên cổ liền hiện ra một vết cắt, lạc đà rên rỉ một tiếng, cũng té xuống đất. Một người một chó giống như đóng phim quật ngã 7-8 con lạc đà xuống đất, ánh mặt trời mà ở trên người, giống như phát ra ánh sáng vàng kim lòe lòe. A, đó là cái lực lượng gì? Một thanh niên ngoại quốc miệng phát ra thanh âm âu, âu, âu, trên tay còn mềm nhũn khoa tay múa chân động tác đẹp trai của Lê Tranh, nhưng thoạt nhìn luôn luôn có chút giống Quyền Anh. Gã tử hồ cũng cảm thấy ra bản thân không giỏi bắt chước động tác của Lê Tranh, vì thế chiêu thức trên tay cũng chậm chậm ngừng lại, thật là lợi hại. Tống Giai yên lặng nhìn gã, lòng nói không hiểu ha, không hiểu liền đúng rồi. Cô thân là người đại diện của Lê Tranh tới bây giờ còn không hề biết cậu nhóc này biết võ thuật. Cô bình tĩnh làm bộ dáng rất thấu hiểu, nhớn mày nói, đó là võ thuật Trung Quốc. Thanh niên ngoại quốc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, gã ở nước Mỹ thường xuyên nghe tới có người đề cập qua võ thuật Trung Quốc. Cũng rất hiếm thấy qua người Trung Quốc có bản lĩnh, khiến gã cho rằng võ thuật gì đó đều là tin nhảm nhí. Không nghĩ tới hiện tại một thiếu niên nho nhỏ này liền có cái võ thuật Trung Quốc kia, lấy lực lượng của thân thể chống lại lạc đà chạy băng băng còn chiến thắng rồi, liền giống như đầu đập lên trên trái bóng sắt còn đập trái bóng sắt thủng một lỗ, cái này khiến gã rất chấn kinh rồi. Con chó đó có phải cũng biết võ thuật Trung Quốc hay không? Thanh niên ngoại quốc xoa xoa tay, trong lòng không ngừng cuộn trào, cảm thấy Trung Quốc rất thần bí. Ngay cả chó đều có thể học võ thuật, này rất thần kỳ. Tống Giai nghiêm túc nhìn gã từ đầu đến chân một cái, lén cho một cái ánh mắt xem thường, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói. Nếu như không đoán sai, đại mao chính là một loại chó ngao. Nếu là chó ngao hung mãnh, vậy Tống Giai một chút cũng không cảm thấy nó có thể giết chết lạc đà rất kỳ quái. Nhiều lắm là huyết thống nhất định càng hiếm có càng tinh thuần thôi. Đại mao giống em ngao Tây Tạng này nè, dù sao ở hiện đại chó ngao đều bị thuần hóa hết rồi, nhất là có người còn nói, chó ngao huyết thống càng tinh thuần sẽ được thần miếu chúc phúc, cho nên Tống Giai hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thanh niên ngoại quốc này ngay cả não đều không có, con chó làm sao biết võ thuật Trung Quốc. 7 con lạc đã bị nhân viên công tác tới sau nhốt tại trong lồng sắt. Về phần đám động vật này tại sao sẽ đột nhiên cuồng hóa còn phải chờ phân tích. Mọi người đối việc này cũng không có hứng thú lắm. Ngược lại là cảm thấy được ngày này chấn kinh nhiều quá rồi. Kinh hỉ cũng không ít. Video võ thuật Trung Quốc xuất hiện kinh động trên trường quay đã bị đăng lên mạng rồi. Đương nhiên trở thành một cái mánh khóe tuyên truyền cho Gen Tuyền Thuyết. Trong thời gian này, Lê Đại Mao con anh hùng nhỏ này thậm chí thu được không ít dấu son môi đỏ mọng của không ít sao nữ điện ảnh, sợ tới mức y thiếu chút nữa không khống chế được một vuốt đập chết mấy người phụ nữ này. Sau đó dùng bộ não thông minh của chính mình ngẫm lại, nếu thật đập chết những người này, đoán chừng Tranh Tử ngay cả tâm tư bóp chết chính mình đều phải có. Vì thế Lê Đại Mao nhịn sóng gió nhất thời trên lông đều là dấu son môi. Sau khi nó liều mạng thoát đi ma chảo của mỹ nữ ngoại quốc, hớn hở chạy tới trước mặt Lê Tranh tranh công. Lê Tranh nhìn nó một cái, không biết khi nào thì chó trăng nhỏ đã thành thể hỗn hợp các loại màu sắc rồi. Lê Tranh hai mắt đều trợn tròn rồi. Trầm du, Lê Tranh vỗ dưới chân, cố gắng kìm nén, không nhìn được, ha ha ha ha, cười chết mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, nhìn nhận chỉ số thông minh IQ, có lẽ là bởi vì xảy ra sự kiện lạc đà, diễn viên trong đoàn phim cho dù ngồi ở khu nghỉ ngơi cũng trầm lặng không nói chuyện, lòng người hoảng sợ, nếu không phải có Lê Tranh và chó trắng nhỏ của cậu có mặt, chỉ sợ lúc này mọi người ít nhất có bộ phận nhỏ người phải vùi thân dưới chừng kích của lạc đà. Dù sao cũng không phải tố chất thân thể của mọi người đều có thể trốn khỏi lạc đà. Trong ống kính, thiếu niên động tác lưu loát lật người của người diễn cùng mình. Cậu xoay người, sắc mặt bình thản, mà khi ống kính phóng to tới thỏ cụp tai trên vai cậu, chỉ thấy con thỏ trắng tinh vô hại này đồng dạng rủ mắt, giống như ngoảnh mặt làm ngơ đối trường hợp chiến đấu vừa rồi. Tốt rồi, làm một chút điều chỉnh. Patrick hô cắt diễn xuất của hai người trước ống kính, xoay người nhìn về phía nhân viên công tác của công viên vội vàng tới đây. Gã nhíu mày, điều tra ra nguyên nhân rồi. Chúng tôi đã xem xét băng ghi hình rồi, ở mặt ngoài nhìn không ra nguyên nhân, hiện tại chỉ có tiến vào trong phòng nghiên cứu tiếp tục điều tra. Nhân viên công tác cầm di động đưa qua, bên trong lưu một đoạn video, Patrick mở ra nhìn một cái. Chỉ thấy trong video đi khỏi khu vực quay phim chính là một diễn viên nhỏ trong đoàn phim của gã và trợ lý nhỏ của cậu ta. Cũng là hai người thu hút lạc đà đi vào khu nghỉ ngơi. Bọn họ tùy ý đối thoại mấy câu bước tới gần hàng rào vây quanh lãnh địa của lạc đà. Lúc này một con lạc đà đứng ở cách đó 10 mét. Ngoại trừ không khí quá mức oi bức, hết thảy đều rất yên bình. Patrick tua nhanh một chút. Hình ảnh chuyển tới diễn viên nhỏ chờ ở ngoài hàng rào không bình tĩnh lắm, bắt đầu leo qua hàng rào, chuẩn bị tới gần con lạc đà gần nhất này. Nhưng mà ngay tại lúc hai chân cậu ta mới vừa đặt xuống đất, một con mắt của con lạc đà cách đó 10 mét đột nhiên nhìn về phía cậu ta. Sau đó chân trước cào cào đất, tựa hồ có chút nóng nảy. Sau đó nó dừng động tác của chân trước lại, mạnh ngửa mặt lên trời tê giống một tiếng. Diễn viên nhỏ tựa hồ bị thanh âm này dọa tới rồi. Dù sao phần lớn thời gian lạc đà đều là trầm lặng, chịu khổ nhọc không có một câu oán giận, liền giống như một tác giả cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc viết hình tượng tường tử trong Lạc Đà Tường Tử. Sao Lạc Đà Tường Tử là một kiệt tác của nhà văn Lão Xá, nói về số phận bi thảm của phu kéo xe tại Bắc Kinh vào những năm 1920. Nhân vật chính trong chuyện là Tường Tử Patrick, ánh mắt càng ngày càng sâu. Hình ảnh trong video cũng từ nóng nảy của một con lạc đà biến thành nóng nảy của cả đàn lạc đà của khu vực nhỏ này. Diễn viên nhỏ nửa người còn treo trên hàng rào. Cậu ta vội vàng thụt lùi một chút, đặt mông ngồi ở trên cát. Sau đó liền thấy 7-8 con lạc đà như là bị tiêm thuốc kích thích ấy, đồng loạt xông qua hàng rào bên này. Tình huống tiếp theo, liền giống như người của khu nghỉ ngơi nhìn thấy. Patrick cớ tắt video. Có thể nói nếu không có diễn viên nhỏ lâm thời nổi ý đi xem lạc đà cũng không tuân thủ định tuân thủ quy củ của công viên sinh thái vượt qua hàng rào. Như vậy đàn lạc đà cũng sẽ không chạy qua bên này. Nhưng trong đoạn video này có thể nhìn ra được, đàn lạc đà phát cuồng cũng không có quan hệ quá lớn cùng diễn viên nhỏ. Khẳng định là bởi vì trong bản thân quần thể này sinh ra cái biến hóa gì rồi, mà diễn viên nhỏ chính là mồi lửa xuất hiện trùng hợp. Patrick đưa di động cho nhân viên công tác, hy vọng các người có thể mau chóng cho ra kết quả. Tôi cảm thấy việc này cũng không phải một sự cố trùng hợp, lạc đà của các ngươi cần một cái kiểm tra toàn diện. Nhân viên công tác gật gật đầu, làm một người phụ trách của công viên sinh thái sa mạc. Nhân viên công tác hiện tại cũng đang lo lắng, đàn lạc đà này đều là huấn luyện qua. Từ người phụ trách tiền nhiệm khi giao tới trong tay hắn, gã liền cực kỳ mẫn cảm đối tiếng còi. Bởi vậy cùng loại tình huống không nghe theo mệnh lệnh này thật đúng là lần đầu. Điều này khiến gã cảm thấy bất ngờ và kinh hoàng, giống như có thứ gì đó vượt khỏi tầm tay. Đây là người quản lý không hy vọng nhìn tới nhất. Sao nam điện ảnh đối diễn cùng thiếu niên mượn lực tay của Lê Chanh đứng lên từ trên cát. Gã có một đôi mắt màu xanh cực kỳ thuần túy. Tóc cũng là màu vàng nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy rất ôn nhu. Nhìn thấy Lê Chanh muốn rời đi, gã cười như không cười, kêu một tiếng tên của Lê Chanh. Lê Chanh quay đầu nhìn về phía gã, hà. Tuy rằng cậu bước vào giới giải trí không lâu, nhưng mà có một số người vẫn là biết. Người đối diện này kêu Son, xem như một vị ngôi sao điện ảnh khá nổi tiếng trong giới giải trí nước Mỹ hiện nay, fan cả triệu người. Bởi vì từ lúc trẻ con đã bắt đầu cuộc đời làm diễn viên rồi, cho nên Son bàn về lai lịch cũng già đời hơn Lê Chanh rất nhiều. Có lẽ lúc tại trước mặt fan, Son là một thần tượng đủ ôn nhu, nhưng mà tại giữa người cùng nghề, Son luôn luôn là không thích nói chuyện cùng người khác lắm. Có thể nói là một ngôi sao điện ảnh cực kỳ kiêu ngạo, đóng phim cùng nhau lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên Son không tại lúc quay phim đối thoại cùng Lê Chanh. Hai cái động tác vừa rồi không tệ. Son lộ ra một cái tươi cười sạch sẽ, là cậu tự nghĩ ra sao? Chính là cảm thấy góc độ càng chuẩn xác một chút thôi, nếu dựa theo góc độ huấn luyện đi tác chiến mà nói, làm một thiếu niên gầy yếu là không có khả năng quăng người khí lực gấp đôi chính mình ra ngoài được. Lê Tranh đơn giản giải thích một chút. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đổi một cái góc độ quăng người đủ sắc bén, ở trong phim có vẻ càng đẹp trai. Ra sức như vậy cũng chẳng qua chính là vì giá trị tín ngưỡng, nếu không Lê Tranh tuyệt đối sẽ nói chính mình là diễn xuất thôi. Cậu rất lợi hại, tuy rằng tôi cũng từng học một chút võ thuật, nhưng mà không lợi hại bằng cậu. Son tựa hồ rất có hưng chí, có thể suy ra gã nói từng học võ thuật là thật, ít nhất vừa rồi một hồi biểu diễn cũng không có tiêu hao bao nhiêu sức lực gã ta. Lúc tôi thấy cậu đá bay lạc đà, thân thể là ở giữa không trung, cơ hồ tất cả động tác đều rất ngắn gọn. Có lẽ cậu cảm thấy tôi đột nhiên nói tới những điều này rất đột ngột, nhưng tôi cảm thấy tôi rất có hứng thú đối cậu. Đề tài bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên giống con ngựa hoang thoát khỏi dây cương chạy sai phương hướng vậy. Lê Tranh, cảm thấy hứng thú đối võ thuật của tôi. Cậu thăm dò hỏi, thanh âm của hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, cơ bản không ai nghe được. Tuy rằng người nước ngoài cởi mở một chút, nhưng cũng không hề sẽ vui lòng đem quá trình tỏ tình của chính mình giống như cái loa phát ra cho người ngoài nghe. Rất nhiều thời điểm, bọn họ đều là coi trọng lãng mạn. Son cảm thấy lúc này liền rất lãng mạn. Khuôn mặt thiên về phương đông hóa của thiếu niên cũng không có khiến gã cảm thấy có khó chịu về phương diện thị giác. Mắt gã nhìn phần eo của thiếu niên, khát vọng trong lòng càng mãnh liệt một chút. Gã tin tưởng trong đoàn phim cũng có mấy người đồng nghiệp thích đàn ông vẫn đặt ánh mắt trên người thiếu niên này. Nhưng Son tự cảm thấy mục đích của mình khác với những người đó. Bọn họ chỉ khát cầu tình một đêm hoặc là hẹn hò ngắn ngủi gì đó. Son lại hy vọng có thể đạt được một người yêu bồi bạn lâu dài. Chó trắng nhỏ bên cạnh Tống Giai đột nhiên vèo một cái đứng lên. Một đôi mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện với nhau dưới mặt trời lớn. Nó nghe được hai sao nữ điện ảnh đằng sau mình thấp giọng nói chuyện với nhau, nói tới Son người này bộ dạng đẹp như thế nào, chỉ ầm ĩ scandal một lần, sinh hoạt cá nhân cũng không thối nát, tuy rằng đối người khác lạnh lùng chút, lại càng dễ dàng hấp dẫn yêu thích của sao nữ, tin tưởng cô gái nếu được gã coi trọng, nhất định cũng đủ hạnh phúc. Người còn lại nói Son thích đàn ông, bởi vì gã chưa bao giờ sẽ vượt rào đối giới nữ. Cũng sẽ không có hành động mạo phạm, không phải rất quý ông, chính là gay. Sau đó hai người bàn luận Son xong, lại bắt đầu nói tới Lê Tranh vừa rồi đối diễn cùng Son. Lúc này sao nữ trước đó nói chuyện lại cười một cái. Lê Tranh khẳng định sẽ không thích đàn ông, cậu ta là người Trung Quốc, chỉ là dư luận liền không cho phép. Trầm Du đang cân nhắc chính mình là một móng vuốt chụp chết Son, hay là chạy tới ngậm Lê Tranh về. Nhưng sau đó không biết tại sao nó quyết định tiếp tục nghe tiếp. Tóm lại phải biết thiếu niên là nghĩ như thế nào. Sau đó nó nghe được thiếu niên nói. Cảm ơn yêu mến của anh. Nhưng mà, rất xin lỗi. Tôi e rằng còn chưa có ý định yêu đương. Trầm Du lông mày không biết khi nào giãn ra rồi. Y yên lặng lui về chỗ cũ. Tựa vào dưới tấm bắt sáng. Hít mắt nhìn thiếu niên từ chối Son. Từng bước một lắc lư tự mình đi tới bên cạnh, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng đều nở đầy hoa. Nó cái đuôi vỗ vỗ mặt đất, con mắt thảnh thơi híp lại, trong lòng đã nhớ kỹ Son rồi. Patrick quay xong phân đoạn sa mạc, liền trực tiếp tại khu quay phim tuyên bố nghỉ 3 ngày. Bên phòng nghiên cứu, thành phần máu của hai con lạc đà làm kiểm tra đo lường, cũng không có phát hiện vật chất gì tương tự thuốc kích thích. Nơi khác cũng không nhìn ra chỗ không ổn, chính là bộ dáng cực kỳ nôn nóng của đám lạc đà ở trong phòng nghiên cứu, khiến người ta cảm thấy quả thật có cái gì trở nên khác biệt rồi. Hai ngày sau, buổi biểu diễn của một đoàn xiếc thú phía tây bắc nước Mỹ, xảy ra sự kiện động vật tấn công con người, hiện tại đã bị cảnh sát khống chế. Căn cứ tấn công người chính là sư tử huấn luyện 10 năm của đoàn xiếc thú. Cho tới nay đều không xảy ra sai lầm gì, lúc này đột nhiên nổi điên, hoàn toàn không có dự triệu. Có một số chuyên gia hoài nghi sư tử có được chỉ số thông minh không nhỏ, che giấu 10 năm, tìm thời cơ chạy trốn. Vấn đề chỉ số thông minh của động vật bị nhận định là kết quả của vụ án này, này đã là kết luận hoàn mỹ nhất. Nhưng mà vẫn như cũ có 2-3 người phun ra luận điệu khác biệt, cho rằng lần này sự kiện đoàn xiếc thú có thể liên hệ cùng một chỗ cùng sự kiện lạc đà bạo động lần trước. Hai vụ án đồng dạng đều kiểm tra đo lường không ra nguyên nhân bạo động của động vật, cũng đồng dạng tìm không ra kết luận chuẩn xác. Luận điệu này bởi vì người ủng hộ cực nhỏ mà bị nhìn nhận chỉ số thông minh đè ép xuống. Chúng ta chưa hề hoài nghi động vật có tư duy tinh tế, giống hiện tượng chạy trốn ở đoàn xiếc thú và vườn bách thú chính là khát vọng tự do và một loại phương thức hành động của bọn nó. Lại một chuyên gia động vật Hanh Lan đơn cuối cùng phát biểu nhấn mạnh, bất kể là vườn bách thú hay ả thú cưng nuôi trong nhà, chúng ta tại lúc tiếp xúc cùng động vật, cần cho bọn nó càng nhiều cảm giác an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, càng ngày càng tốt. Đáng tiếc tiếc nối chính là, phát biểu cuối cùng của Hanh Lan đơn cũng không có khiến tình trạng động bạo động giảm bớt. Ngược lại bởi vì đánh giá của gã, khiến cho mọi người đều chú ý tới động vật trong nhà. Nhưng mà một cửa này chú định liền khủng khiếp rồi. Thì ra trong một thành phố lớn nước Mỹ đều sẽ thường thường xuất hiện sự kiện thú cưng tập kích cùng nhau. Không ít dân chúng lòng người hoảng sợ. Đó là một con chó Golden Retriever của nhà lão Gian. Làm hàng xóm chúng tôi đều biết lão Gian đơ ngậm tẩu thuốc nổi điên. Con chó Golden Retriever của lão không chỉ nhận được biết bao ngược đãi, mỗi ngày không phải bị đá chính là bị đánh. Tóm lại lão ta cũng không để người bạn nửa đời sau cùng của lão ở trong lòng. Một nhà đài tới văn phong trên con đường nông thôn phỏng vấn một cô gái. Con chó đó luôn luôn đều là rất dịu ngoan. Sau đó một ngày không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ là lão Gian lại ở nhà nổi điên, còn đánh nó một chút, chuyện kế tiếp liền hoàn toàn mất khống chế. Nó đột nhiên nổi điên cắn lão Gian, sau đó bỏ chạy, rốt cuộc không trở về. Cô gái lắc đầu, tỏ vẻ không biết nguyên nhân con Golden Retriever cắn lão Gian, có lẽ chịu rất nhiều ngược đãi, tâm tình bất mãn tích nhỏ thành lớn, cuối cùng khoảnh khắc đó bộc phát ra. Lý do này có thể thấu hiểu, nhưng cô dù sao cũng là cá nhân, tuy rằng cho rằng lão Gian đích xác có sai, nhưng cô cũng không hy vọng chính mình sẽ có một con chó tùy thời đều có thể phản chủ, này sẽ làm cho cô cảm thấy rất bất an. Trong nhà tôi không có thú cưng, sau này cũng sẽ không nuôi thú cưng, cho dù biết con Golden Retriever của nhà lão Gian sở dĩ đả thương người, chuyện này là có nguyên nhân, nhưng trong lòng vẫn là rất khó tiếp nhận. Loại cái nhìn này cực kỳ phổ biến, thậm chí một số người đã nuôi thú cưng rồi, cũng chuẩn bị tống khứ thú cưng đi. Trong nhất thời mèo chó lang thang của phố lớn ngõ nhỏ không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, có tiệm bánh ngọt phát hiện tủ kính thủy tinh của chính mình bị đập nát, mà thông qua camera có thể nhìn tới. Phá hư tủ kính thủy tinh, chính là một con chuột trắng nhìn qua cực kỳ ốm yếu. Nó có một đôi mắt đỏ rực, cùng móng vuốt sắc bén, răng nanh để tại trên tủ kính gặm gặm, cửa thủy tinh lập tức liền bị đập ra một cái lỗ nhỏ. Cũng chẳng qua 20 phút thời gian, liền mở ra một cái lỗ lớn có thể chứa 3 con chuột chui vào. Camerzers đối diện con mắt của chuột trắng, cho dù là một cái động tác đồng tử co lại giãn ra, cũng rõ ràng hiện ra trên TV. Trầm Du ngáp một cái nhàm chán đối con chuột trắng phóng lớn trên TV. Lười biếng cuộn trong sofa, không có hứng thú lật người, một móng vuốt chụp ở trên điều khiển từ xa, tiết mục tin tức nhất thời đổi thành kênh tiếp theo. Tiếng cởi đồ loạt soạt vang lên trong phòng ngủ, sau đó cửa phòng ngủ két một tiếng mở ra, chó trắng nhỏ lét liếc mắt ngắm một cái, duỗi duỗi móng vuốt bày tư thế mê người. Đậu, chó có thể có tư thế mê người gì à? Con chó mập nhà tôi toàn nằm chồng bốn vó. Lê Tranh đứng ở cửa, yên lặng liếc mắt nhìn một cái, khi nào thì có thể biến trở lại. Trầm Du suy nghĩ, tách một cái móng chân ra, lại hơi gập lại, cũng không biết rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Tôi đi Đại Châu giới một chuyến, anh muốn trở về hay không? Lê Tranh nhịn không được muốn tống anh ta đi, nhưng lại nghĩ tới trước đó khi bị lạc đà tập kích. Trầm Du vẫn chính là giúp chính mình, trong lòng cậu lại hơi có chút áy náy. Kỳ thật lúc trước nghe được chuyện người nhà họ Trầm cậu là thật có tức giận, có thể suy ra, nếu chính mình không phải bạn đời khế hợp, đoán chừng Trầm Du ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái. Thích hay không thích gì đó, đều là giả. Cậu tức giận nhất không phải khế hợp bạn đời, mà là cảm thấy đối phương nói thích, nói tới rất tùy tiện, giống như nhẹ hẫng không có trọng lượng. Ít nhất ở trong lòng Lê Tranh, năm đó cho dù cùng một chỗ cùng Trần Tử Thanh mấy năm rồi, nhưng cũng không nói ra yêu thích. Nhưng giống như cái này cũng không phải sai lầm cực lớn, lại khiến cậu cảm thấy bị lừa gạt, giống như cũng không có thể chung sống hòa bình nữa. Nhưng là cậu làm sao sẽ có nhiều ý nghĩ rối rắm như vậy chứ? Cậu không phải luôn luôn muốn tu luyện nhanh một chút, tới lúc có thể vượt qua Trầm Du, chấm dứt đoạn quan hệ khế hợp bạn đời này, sống một cuộc sống mới sao? Một khi đã như vậy cậu còn tức giận cái gì? Chẳng lẽ cậu là tại trước đó đã theo bản năng quyết định muốn cùng một chỗ cùng người này sao? Cũng đúng, sớm tại buổi tối ngày đó trong doanh trại quân đội, cậu đều không có từ chối và chống lại, chẳng phải là sớm đã chứng minh tất cả rồi. Trên người Lê Tranh đổ một tầng mồ hôi lạnh. Trầm Du không chớp mắt nhìn thần sắc suy tư của Lê Tranh, xem ra đã hồn bay đi nơi khác rồi. Trầm Du im lặng một chút, cậu nhóc kia đang suy nghĩ cái gì? Gần đây y lo được lo mất càng ngày càng nghiêm trọng, ví dụ như Son đã có thể biểu hiện công khai, ví dụ như bạn trai cũ mặt trắng của Lê Tranh đã bị y tống cổ ra nước ngoài, lại ví dụ như sĩ quan đặc biệt thích cậu nhóc này. Hiện tại đối tượng tiêu diệt chủ yếu nhất vẫn là Son, đối với người này, Trầm Du cũng sẽ không nương tay. Dùng một câu mới học trên mạng tiếng chim sao não tàn nói, tờ say hoa y, méo hiểu tác giả viết cái gì, tìm trên Google cũng không thấy. Bạn nào giỏi tiếng Anh giúp tôi với, sao tiếng chim, người chắc nờ quốc coi tiếng nước ngoài là tiếng chim, tỏ vẻ khinh miệt ấy, này nhất định không phải thật. Lê Tranh đổ mồ hôi ròng ròng nghĩ thầm, lập tức biến mất ở trước mặt Trầm Du. Cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, cũng không hy vọng có người hỏi cậu yên tĩnh nghĩ tới là ai. Lê Tranh đứng ở trên đỉnh núi trung tâm nhất của yêu vực, dưới chân cậu là một mỏm núi đá giống như bị đốt trụi, khá xa lạ. Lê Tranh đi xuống nhìn, chỉ thấy yêu thú lớn lớn nhỏ nhỏ cấp cao đi lại trên dưới, nhất thời cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Cũng may yêu tộc tựa hồ trải qua một phen đánh nhau, trên người phần lớn yêu thú tu vi cao thâm đều là mang theo vết thương, có thậm chí ngay cả một nửa thân mình đều không còn rồi. Lê Tranh im lặng đợi tới buổi tối, lúc này mới xuống núi, hữu kinh vô hiểm rời khỏi yêu vực. Sao hữu kinh vô hiểm? Có kinh ngạc sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm. Bởi vì Cửu Di Thành cách yêu vực gần nhất, cho nên Lê Tranh một đường đi tới chi nhánh của Tửu Lâu Gia Thường, đều lấy hết ra vật tư trong chiếc nhẫn. Hai ngày trước Đỗ Hành liền bắt đầu liên hệ cậu, nói là kho hàng đã chứa đầy rồi. Cậu tìm thời gian rời vật tư của kho hàng vào nhẫn, cũng chuẩn bị tới Đại Châu giới đổi chút đan dược và gia thù. Có lẽ là danh tiếng của Cống Dược Phường đã lan ra cả nước, liền ngay cả một số nhân sĩ quan trọng nước ngoài cũng bắt đầu đặt đơn hàng đối Cống Dược Phường. Chính là giá của đơn hàng này cũng không định giá giống trong nước một viên hồi huyết dược hoàn 20 vạn tệ, mà là 20 vạn đô la. Này vẫn là lục vị hồi huyết hoàn cấp thấp nhất, nhất định phải ấn theo chênh lệch giá này tăng gấp đôi, mà nếu là lục phẩm đan dược thì phải là một cái giá trên trời, cơ bản là bán ra ngoài, cho dù ở trong nước có tiền cũng mua không được. Lê Tranh dọn sạch sẽ đan dược thu mua của Tửu Lâu Gia Thường, lúc này hai đầu bếp trong Tửu Lâu liền đi qua, trên tay còn lật xem thịt gà của Lê Tranh mang tới. Đầu bếp nhổ hai cọng lông gà, chân mày động một cái mũi để gần ngửi một cái. Lão bản, lần này chất thịt có chút kỳ quái a. Lê Tranh giật mình, như thế nào? Cậu mang tới đều là thịt gà vừa giết trong lò mổ, chẳng lẽ có mùi non hơn nhiều? Đầu bếp lột lớp da gà, chỉ thịt gà dưới da gà, máu đỏ sẫm chảy ra từ trong thịt gà non mềm màu trắng đang đông lạnh. Lê Tranh tới gần nhìn, không cảm giác ra có cái gì khác biệt. Cậu rất ít xuống bếp, bình thường nấu cơm cũng chính là xào món rau, đối thịt gà ngược lại không có nghiên cứu gì. Nhìn tới biểu cảm trịnh trọng của đầu bếp, Lê Tranh nhìn không được hỏi, có cái gì ảnh hưởng đối chất lượng đồ ăn sao? E rằng mùi vị sẽ rất ngon. Đầu bếp suy nghĩ một chút, nghiêm túc đề nghị, lão bản, thịt thịt gà của lần này so với lúc đầu tốt hơn nhiều. Ta cảm thấy đợt thức ăn lần này có thể lại nâng giá cao thêm một chút. Lê Tranh há hốc miệng, cậu cảm thấy chính mình đã đủ gian thương rồi. Thịt gà của hiện đại bán cho Đại Châu giới kiếm trên 100 linh thạch. Không nghĩ tới đầu bếp trong Tửu Lâu cư nhiên còn dám tăng giá hơn so với chính mình. Kiếm được nhiều ai không muốn, nhưng như thế nào cũng phải suy xét phản ứng của khách hàng. Lê Tranh động tâm một chút, vẫn là lắc lắc đầu. Giá đừng tăng thêm, vẫn là dựa theo ban đầu tính. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, để mọi người ăn ra mùi vị càng tốt. Tự nhiên chậm rãi liền cảm thấy Tửu Lâu càng ngày càng đảm bảo chất lượng. Người từ ngoài tới cũng sẽ cho rằng danh tiếng của Tửu Lâu gia thường nhà chúng ta rất tốt. Đầu bếp tựa hồ có điểm không hiểu lắm, nhưng lúc sau khi sử dụng một đám nguyên liệu thịt ăn này, phát hiện sinh ý càng náo nhiệt rất nhiều, liền không thể không ca ngợi thủ đoạn của lão bản. Thịt càng ngày càng ăn ngon, khiến cho lão tử hiện tại bữa cơm đều phải một phần gà xào ớt cộng cơm thêm. Rất xa xỉ, rất xa xỉ. Nếu không phải lão tử đã là luyện đan sư cấp 3, chỉ sợ cũng không nuôi sống nổi chính mình. Yêu thú này phải chăng càng tu luyện chất thịt càng thơm mềm? Làm sao cảm thấy gần đây thịt của Tửu Lâu gia thường trở nên càng ngày càng mỹ vị vậy? Một người nói cũng liền thôi, nhưng 100, 1000 người nói, liền ngay cả Lê Tranh cũng có chút khó hiểu rồi. Chẳng lẽ đợt thịt lần này thật sự càng ngon so với ban đầu? Nếu như vỏn vẹn chỉ là thịt gà thì thôi, có lẽ trại chăn nuôi nhà ai dùng thức ăn gia súc tốt. Nhưng mà nghe nói không chỉ là thịt gà, liền ngay cả thịt bò, thịt lừa cũng đồng dạng ngon hơn rất nhiều so với trước đây. Trăm mối suy nghĩ không lời giải đáp, Lê Tranh trở lại hiện đại gọi điện thoại hỏi Đỗ Hành, nhận được câu trả lời chính là lần này cùng lần trước thu mua gia cầm như nhau. Bởi vì thành lập quan hệ cung ứng lâu dài, cho nên giao dịch vẫn tiến hành, không có thay đổi trại chăn nuôi mới. Nghe nói gần đây động vật của mấy trại chăn nuôi đều hoạt động mạnh rất nhiều, có thể là bởi vì lượng vận động tăng lớn, khiến cho chất thịt biến tốt hơn. Đỗ Hành ở đầu kia điện thoại cười nói, Lê Tranh ở tại đoàn phim tới tháng 7, gen truyền thuyết, giá quay được hơn một nửa rồi. Một chỗ trong rừng rậm nguyên thủy của phía đông nước Mỹ đột nhiên lao ra hàng loạt động vật, làm đảo lộn thành phố và làng mạc bên ngoài rừng rậm nguyên thủy. Quân khu nước Mỹ điều động lực lượng quân sự bao vây bên ngoài rừng rậm nguyên thủy, phát hiện rất nhiều động vật tố chất thân tăng trưởng trên diện rộng, mỏ và móng vuốt của chim trở nên cứng như sắt thép, hơn nữa cực kỳ sắc nhọn, là thiên địch của máy bay chiến đấu và máy bay dân sự. Sự kiện tập kích liên tiếp của động vật khiến cho chính phủ rốt cục chấn kinh rồi. Xảy ra cái gì rồi? Trên Weibo của Trung Quốc, Đơ Aibo của thầy Triệu từng tỉ mỉ giảng thuật qua thế giới động vật, bị bình luận khủng bố. Nguyên nhân là từng có một quần chúng đột nhiên đưa ra một vấn đề. Thầy Triệu, 2 ngày nay con thỏ của nhà tôi mài đứt lồng sắt, này có thể có liên quan cùng động vật rừng rậm nguyên thủy nước Mỹ bạo động hay không? Có quan hệ cái mông, cách đại dương đó, có thể có cái ảnh hưởng gì? Lo bò trắng răng. Hữu tình nhắc nhở, anh vẫn là đổi cái lồng sắt chất lượng tốt chút đi. Con thỏ ăn nhiều quá, ị nhiều quá. Tới khi đó khiến cho đầy nhà là phân canh liền khóc luôn. Chút tiền đó không thể cắt xén được. Trong lúc Weibo của thầy Triệu đang hot, chính phủ cũng phái đại đội đặc chủng quân khu thủ đô đi Đông Bắc Bộ trước. Đoàn người này thần sắc nghiêm túc, tựa hồ nhận được cái tin tức cấp bách gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Phẫn nộ của Tranh từ trong không khí giống như sinh ra cái biến hóa gì đó, khiến cho thể chất của động vật cũng xảy ra thay đổi rồi. Một nhà sinh vật học nước Mỹ nhấn mạnh trong hội nghị qua gọi video, trong màn hình trong tay gã cầm một phần tư liệu, là tư liệu của một con chuột bạch. Tôi ở trong phòng thí nghiệm quan sát 20 ngày, có thể nói 20 ngày này tới nay mỗi thời mỗi khắc sức mạnh của con chuột này đều đang tăng trưởng. Đương nhiên loại tăng trưởng này là cực kỳ ít, cho dù qua 20 ngày, lại vẫn như cũ chỉ tăng lên sức mạnh 1 N bằng 1 N, đơn vị đo lực trong hệ thống đo lương quốc tế này không thể chứng minh cái gì, ăn nhiều mấy bữa cơm đồng dạng có thể đạt tới loại hiệu quả này. lại hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó của phòng thí nghiệm gây ra. Tại sao nhất định phải hạn định do ảnh hưởng cầu không khí? Một nhà sinh vật học nước Pháp nhíu nhíu mày, ở đây đều là nhà sinh vật học hàng đầu của quốc gia. Từ trước đến nay nghiên cứu đối sinh lý của động vật đều là uy tín. Nhưng mà ngài có nghĩ tới hay không, lần này động vật biến dị, không chỉ có là ở nước Mỹ, đồng dạng cả châu Mỹ, châu Âu, thậm chí là châu Á, đều đã xảy ra biến đổi, cho nên tôi phán định. Ngoại trừ ảnh hưởng của nguồn nước như vậy chỉ có không khí, mà ở trong thời gian 20 ngày này, con chuột bạch nhỏ này chỉ cho uống chút ít nước, căn bản không đạt được cơ hội biến dị. Nhà sinh vật học nước Mỹ lại đưa ra mấy cái tài liệu, phân biệt là nghiên cứu đối động vật khác nhau. Kết luận của tôi là, biến dị của động vật nhất định là bắt nguồn từ truyền bá trong không khí. Sắc mặt của mọi người trong hội nghị qua gọi video đồng loạt biến đổi. Nếu chân tướng giống như lời người này nói, này nhưng là dự phòng khó có thể nhất. Hơn nữa tôi ta còn phát hiện một đoạn video rất kỳ quái. Nhà sinh vật học nước Mỹ phát một đoạn video. Trong video là một con thỏ tai cụp nhìn qua cực kỳ suy yếu, cao khoảng nửa mét. Thế nhưng đi xuyên qua trong sông băng, mà một lát sau nó há miệng cắn chết một con gấu Bắc Cực, thậm chí đều nuốt sạch da thịt của gấu Bắc Cực vào trong bụng, dạ dày mấp máy một phen, hồi lâu ở ra một cái màng ngăn xương mù màu hồng phấn, khí thể hồng nhạt tan ra trong không khí, trở nên không còn dấu vết gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nửa tháng này, phần 1 của gen truyền huyết đã quay xong toàn bộ rồi. Thời gian quay phim còn nhanh hơn so với trong suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều động tác võ thuật lê tranh đều là một lần qua. Căn bản không cần giống như diễn viên khác còn phải trải qua huấn luyện viên chỉ đạo mới có thể hoàn thành. Cũng bởi vậy hiệu suất cực kỳ cao. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ đi Trung Quốc nghỉ phép. Tới khi đó đừng quên mời tôi ăn cơm. Son cười nói, tuy rằng biết Lê Chanh không có ý yêu đương, nhưng gã vẫn là không muốn từ bỏ. Nói thật có thể phát hiện một người cùng chung chí hướng lại tính cách không tồi. Gã như thế nào cũng muốn cố gắng nữa. Đương nhiên, Lê Chanh bắt tay cùng gã. Lúc này người của đoàn phim gần như đều tản ra rồi. Chỉ có rất ít người còn tại sân bay. Tống Giai mua vé máy bay của 3 người. Bây giờ quay về Trung Quốc. Quang vinh càng nhiều so với lần trước rời khỏi nước nhà. Tống Giai đã khẩn cấp muốn xem một chút sắc mặt của những người nói lời châm chọc sau khi Lê Chanh bị phong sát. Ngẫm lại cũng rất sảng khoái. Chính là cũng không biết tại sao con chó trắng nhỏ của Lê Chanh bị em ấy để lại công ty. Thực cơ tế chỉ cần bỏ thú cưng vào trong lồng vận chuyển, cũng là đồng dạng có thể lên máy bay. Tống Giai đi ra từ toilet. Cô nhìn lướt qua vị trí ban đầu. Liền nhìn tới một người đàn ông mặc sơ mi đen 10 phần dục vọng khống chế đi bên cạnh Lê Chanh, giống như tiện tay hất bàn tay của Son trên vai Lê Chanh xuống, cũng thuận tay vòng ôm eo Lê Chanh, giống như động tác này đã làm trăm ngàn lần rồi thuần thục như vậy. Tống Giai vội vàng nhìn thoáng qua chung quanh, không thấy tồn tại của Papa Georgi, mới chạy nhanh xông qua cứu thiếu niên trong lòng người đàn ông ra. Cô biết Trầm Du là lão đại xã hội đen, biết người này có lẽ năng lực rất mạnh, nhưng ở loại địa phương sân bay này ôm ấp giữa hai người đàn ông, ngộ nhớ bị chụp lại danh tiếng của Lê Chanh lại bị ảnh hưởng, Tống Giai không thể không lo lắng vì nó. Đương nhiên người này tới không bóng dáng đi không dấu vết cũng không thường xuất hiện, điều này làm cho trong lòng Tống Giai còn hơi chút dễ chịu một chút. Hiện tại cô cũng có chút không hiểu chính mình rồi, lúc Trầm Du vắng mặt, cô vẫn cảm thấy hai người cãi nhau giận hờn. Chanh tử là tổn thương rồi. Nhưng mà lúc người này đứng ở bên cạnh Lê Chanh, lại làm cho cô cực kỳ sốt ruột, sợ bị Papa Georgi chụp được. Được rồi, phải đi rồi. Tống Giai vỗ vỗ phía sau lưng của Lê Chanh, bảo cậu đi tại đằng trước. Chính mình kẹp ở giữa ngăn cách khoảng cách của hai người. Tại trước mắt bao người như vậy, Tống Giai không thiếu được phải làm bóng đèn một hồi. Bình thường lúc ở khách sạn, hai người bọn họ ở trong phòng như vậy, chính là kêu trần nhà sụp xuống cô cũng không quản. Son ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngay tại lúc đồng nghiệp gọi gã cùng đi lấy vé máy bay, gã mới từ trong chấn động tỉnh táo lại. Son cúi đầu mắt nhìn tay của chính mình, cả mu bàn tay đều bị xiết tới ứ máu, Nếu như không có nhớ lầm, ngay tại lúc vừa rồi người đàn ông kia chạm tới gã, trên tay gã truyền tới một trận tiếng vang răng rắc, cái loại giống như xương cốt đều phải nát. Son, xít, lão tử trêu chọc ai? Lại một người biết võ công Trung Quốc. Son đương nhiên không biết một vị dân bản xứ nào đó tu vi đứng đầu Đại Châu giới, nửa tháng nay đã gai mắt gã lắm rồi, nếu không hiện tại gã nhất định không yên thân được. Lê Tranh im lặng ngồi ở khoang hạng nhất ngủ một giấc, vừa tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau. Bên ngoài phía bên ngoài cửa sổ là mây trắng mềm mại, thời tiết thoạt nhìn cực kỳ không tồi. Có chim lớn màu đen hay không ạ? Phía trước truyền tới một giọng trẻ con mềm mại, nghe lên thanh âm cực kỳ mềm mại, tựa hồ là bé gái. Một tiếng này phát ra, khiến cho không ít người xung quanh lộ ra vài phần ý cười. Không có chim lớn màu đen, chúng nó bay không tới được. Mẹ cô bé ở bên cạnh nói. Cô bé suy sút đáp một tiếng, cả thân mình nhỏ ghé vào trên cửa sổ thủy tinh, vẫn nhìn mây trắng lướt qua thân máy bay, còn muốn tìm được một hai con chim bay tới đây được. Nhưng thực tế chính như lời mẹ cô bé nói, tại độ cao trên bầu trời như thế này, chim là không bay tới được. Trong khe hở của ghế ngồi đằng trước, khi có khi không lộ ra hai cái bím tóc nhỏ đáng yêu, Lê Tranh nhìn cũng nhịn không được mỉm cười. Tiếp viên hàng không phát bữa sáng, cô bé không có ăn nhiều, chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa. Tại lúc máy bay duy trì bay trên không vững vàng để hành khách dùng bữa, cô bé đột nhiên phát ra một tiếng hô kinh hỉ. Mẹ ơi mau nhìn kìa, bên ngoài có chim lớn. Lê Tranh quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ quả nhiên lướt qua một cái bóng đen. Cho dù chính là thời gian thoáng nhìn một cái, cậu lại có thể thấy rõ đó là một con chim ưng đực. Móng vuốt sắc bén và mỏ nhọn vốn có của ưng đực